Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 858, 858 nước Anh. Xuất phát, World Cup vòng bán kết sắp tới. Lưu lại 4 chi đội ngũ chính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Mỗi ngày đầu đề đều không thể rời bỏ cái này 4 chi đội bóng nội dung. Chỉ là tại đây trước giờ đại chiến, các đội phía sau truyền thông tiếng nói chỗ truyền ra ngoài tin tức có chút vi diệu. Đội tuyển Đức ánh mắt khóa chặt trọng tài tổ, dường như liền tiến quân trận chung kết thắng bại đều không đi tận lực cường điệu. Rất có một cỗ thắng bại không quan trọng, nhưng cầu quang minh lỗi lạc tư thế. Đội tuyển Hàn Quốc thì đem cừu hận mục tiêu nhắm ngay nước Anh. Hiddink cũng cùng Andrick đòn khiêng lên rồi. Ngày xưa không oán hai vị xuất thân châu Âu đỉnh cấp giáo đầu tại tha hương nơi đất khách quê người. Cách không khai chiến, Hiddink cậy già lên mặt rất có chỉ điểm giang sơn giáo huấn tiểu bối khẩu khí. Nước Anh thiếu soái dứt khoát không thèm để ý. Xem náo nhiệt châu Âu truyền thông thì thổi phồng Hiddink có bản lĩnh về châu Âu đi Premier League. Cùng thiếu soái tách ra vật tay. Chớ nói Premier League, tốt xấu trước tiên ở năm giải đấu lớn cầm cái giải đấu quán quân lại nói. Đến mức vượt qua 10 năm trước đó vô địch Champions League. Hàn Quốc truyền thông cũng đừng có lại thổi. Càng là đề cập, chỉ là so số lượng. Cùng một đôi tay ôm không đến vô địch Champions League cúp thiếu soái có cái gì khả năng so sánh. Andrick chỉ cảm thấy cái này truyền thông gió càng thổi càng sai lệch. Hắn chưa từng tại Hiddink dạy học năng lực trên phát biểu qua bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ là nổi nóng đối phương cầm lấy Hàn Quốc tiền mặt. Chiếm Hàn Quốc hầm cầu. Liền thật đem chính mình làm người Hàn rồi. Andrick là cái giả quỷ Tây Dương. Nhưng hắn dạy học 8 năm. Chưa bao giờ đối ngoại nói qua nước Anh một câu lời hữu ích. Thậm chí hắn thỉnh thoảng liền muốn trở thành nước Anh địch nhân. Nói một chút nước Anh dơ bẩn. Nói một chút nước Anh tụt hậu. Nói một chút nước Anh ngạo mạn sai lầm. Tại thiếu soái mắt bên trong, màu da, quốc tịch, người loại, cái này cũng có thể phân chia. Nhưng bóng đá, không có biên giới phân chia. Có lẽ là bản thân an ủi. Bản thân thôi miên. Không sao, hắn chính là như thế sinh hoạt. Đối với chính là đúng. Sai chính là sai. Đem một vài bóng đá vòng bên ngoài nhân tố liên lụy vào ảnh hưởng cá nhân lập trường. Bóng đá liền trở nên phức tạp hơn. Nếu là người trong thiên hạ đều như vậy. Bóng đá Mỹ hảo liền càng ngày càng ít. Fleet Street ngược lại là không tiếp tục đi cùng Hàn Quốc bên kia mắng chiến. Tại bọn hắn mắt bên trong cảm thấy không có ý nghĩa. Tin tức nhiệt độ một hai ngày đã vượt qua. Suy nghĩ nhìn chằm chằm nước Đức cùng Hàn Quốc tranh tài là được. Fleet Street bên này có sự tình khác phải bận rộn. Không biết nơi nào đi ra tinh trùng lên não ban bố một đầu giả tin tức oanh động thế giới. Nước Anh bóng đá lưu manh xâm lấn World Cup. Ở cái này khẩn yếu quan đầu. Fleet Street liền bản thổ fan hâm mộ đối với nước Anh World Cup hành trình chờ mong đều không công. Foodie đưa tin, bóng đá lưu manh là nước Anh bóng đá chỗ bẩn. Vô luận bất cứ địch nhân nào sử dụng đến đều chăm thử khó chịu. Fleet Street các đường châu bò rắn rết liền tại Nhật Bản bốn phía thăm viếng tìm hiểu tin tức. Đi qua phỏng vấn Nhật Bản tư pháp bộ môn tại phi trường quan viên. Sự tình mới tính lắng lại. Ở World Cup tổ chức trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có ghi lại trong danh sách nước Anh bóng đá lưu manh ý đồ đi vào Nhật Bản. Nhưng là bọn hắn cơ hồ đều tại sân bay bị ngăn cản. Cự tuyệt nhập cảnh, tứ cường trông được bắt đầu nhất bình tĩnh Brazil hoàn toàn chính xác không có ngoại giới quấy nhiễu. Đến mức như cái gì Inter Milan phủ nhận Ronaldo sẽ thu hoạch được thế giới đỉnh cấp mới nhất hợp. Đồng những này, đối với Brazil đội tuyển quốc gia căn bản không có chút nào quấy nhiễu. Chỉ là Brazil đội một mực là World Cup trên trọng yếu lực lượng. Không chút khoa trương mà nói. Brazil đội là thuộc về người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính cái kia một cấp bậc. Nhân vật, mà áp lực của bọn hắn, thì là đến từ Brazil quốc nội. Brazil đội cũng không phải nước Anh. Nước Anh chỉ cần tham gia World Cup, Fleet Street liền sẽ thổi phồng muốn đi tranh quan. Nhưng trên thực tế bọn hắn ngã ở 16 cường, 8 cường, bốn cường, sẽ không mang đến bao lớn đả kích. Mọi người tập mãi thành thói quen. Ngoài miệng thổi là một chuyện. Muốn nói không thể đoạt giải quán quân liền sẽ có nhóm lớn dân chúng đối với đội bóng đủ kiểu công kích. Vậy liền quá giả. Thế nhưng là Brazil đâu? 4 năm trước, Brazil tại nước Pháp thu được Á quân. Cả nước chấn động, thậm chí, quốc hội tổ chức thính chứng hội. Lại càng không cần phải nói người Brazil năm phục một năm thảo luận năm đó Maracana thảm án. À, đó là bọn họ quốc nạn ngày. Bởi vì bóng đá thi đấu thất bại mà định ra nghĩa quốc nạn ngày. Có thể suy ra năm nay Brazil đội tại 5 trận đấu qua đi gần như hoàn mỹ biểu hiện cùng trạng thái. Quốc nội hô hào bọn hắn đoạt giải quán quân áp lực cũng sẽ lớn đến mức nào. Vòng bán kết kéo ra màn che. Đầu tiên đăng tràng biểu diễn tựa như nước Đức cùng Hàn Quốc. Brazil cùng nước Anh đại chiến chậm một chút một ngày. Đội tuyển Đức cuối cùng bằng vào Balak vào bóng đào thải đội tuyển Hàn Quốc. Balak tại 1/4 trận chung kết. Vòng bán kết, một trận một cái vàng như vậy vào bóng. Đem đội tuyển Đức đưa vào rồi World Cup trận chung kết. Mà chính hắn, nhưng bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng mà không thể xuất hiện tại trận chung kết trên võ đài. Nước Đức một đời mới giữa trận linh hồn tại sau trận đấu trở lại phòng thay quần áo sau ảm đạm rơi. Lệ, đội tuyển Hàn Quốc không tiếp tục diễn dịch thần kỳ. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước, thực lực tổng hợp ước định đều muốn bài vị tại đội tuyển Đức trước mặt Italy cùng Tây Ban Nha. Cuối cùng là đội tuyển Đức ngăn trở Hodori đem thần kỳ tăng lên thành sử thi. Hàn Quốc thổi phồng phi thường cường đại đội tuyển Hàn Quốc. 90 phút đồng hồ bên trong bắn cửa số lần chỉ có 4 lần. Sau trận đấu châu Âu truyền thông vỗ tay khen hay. Cái khác lục địa chủ lưu truyền thông cũng nhất trí cho rằng. World Cup bình thường, không phải mọi người không thích lạnh cửa. Kẻ yếu nghịch tập cố sự. Bóng đá vòng bên trong càng làm cho người ta chờ mong cùng hướng tới. Có bao nhiêu người sùng bái cường giả, liền có bao nhiêu người căm hận cường giả. Miuo. M.U. Real, Barcelona, Serie A tam hùng, chẳng lẽ fan hâm mộ vô số cường giả, nhưng lại có vô số đếm không hết người mỗi ngày ngóng trông bọn hắn bị chém xuống dưới ngựa. Nhưng tất cả mọi người là có lương tri, bằng bản sự nghịch tập, sẽ có người vỗ tay bảo hay, như Senegal, nếu là dựa hạ lưu thủ đoạn đánh cắp thắng nếu, thì làm người trong thiên hạ chỗ khinh thường. Sau trận đấu dư luận bên trong, Hàn Quốc truyền thông chủ lưu truyền thông đối với đội tuyển Hàn Quốc đánh giá đại thể là tuy bại nhưng vinh, ngược lại là trung mong run oán khí trùng thiên bắt đầu chỉ trích trọng tài tổ. Lật ra người ta trọng tài chính ra phổ, sau đó đối với FIFA trả đũa, nguyên nhân là trọng tài chính tổ tiên có nước Đức huyết thống. Hôm sau, đội tuyển Anh lại phải trở lại chốn cũ. Saitama World Cup sân thể dục, từ xế chiều bắt đầu, nơi này chung quanh liền chật như nêm cối. Nước Anh cùng Brazil fan hâm mộ trở thành rồi chủ lưu quần thể. Xen lẫn thanh thế không kém bản thổ fan hâm mộ, một trận đại chiến đỉnh cao mở màn sắp chậm rãi kéo ra. Andrej ngồi tại xe buýt bên trong, xe bên trong yên tĩnh, mỗi cái cầu thủ đều tại điều chỉnh từ tình trạng của ta. Chuẩn bị ứng phó ban đêm khai chiến tranh tài. Mặc dù Brazil đội so với bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một ngày. Nhưng Andrej cho rằng tại thể năng phương diện, đội tuyển Anh cũng không biết so với đối phương kém. Brazil đội vòng bảng thi đấu là Hàn Quốc thi đấu khu đánh rồi. Sau đó trở về Nhật Bản thi đấu khu đánh rồi đấu vòng loại. Đội tuyển Anh thì là từ vòng bảng thi đấu khai mạc cho tới hôm nay mới thôi. Vẫn luôn tại Nhật Bản thi đấu khu. Nếu sẽ đi Hàn Quốc thi đấu, như vậy thì là buổi tối tranh tài thua. Đi Hàn Quốc bên kia cùng Hàn Quốc tranh quý quân. Tin tưởng, Hàn Quốc truyền thông vui lòng nhìn thấy kết quả này. Sân bãi hoàn cảnh phương diện. Đội tuyển Anh là lần thứ 2 đi vào Saitama World Cup sân thể dục. So Brazil đội hơi có lợi. Chỉnh thể trên, ngoại bộ nhân tố, song phương đại thể ngang hàng. Cũng liền là, ảnh hưởng tranh tài tính quyết định nhân tố, sẽ là trận bên trong thi đấu nhân tố. Đây là một cái hiện tượng tốt, làm chủ soái, Andrade vui với dưới tình huống như vậy cùng Brazil đội so sánh cao thấp. Ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Thua cũng không có tiếc nuối. Không cần tìm lý do tự an ủi mình. Màn đêm buông xuống lúc Saitama World Cup sân thể dục bên trong người ta tấp nập. Đội tuyển Anh giết vào tứ cường. Liên đới lấy để nước Anh phu nhân đoàn cũng tại Nhật Bản xuất tận gió đầu. Một đám tịnh lệ nữ lang trên đường phố mua thứ gì đều sẽ leo lên đầu đề. Nó bên trong bối tàu Victoria nghiễm nhiên có đại tỷ lớn dáng điệu. 10 phần gió đầu, một mình nàng độc chiếm 8 điểm trở lên. Cái này có thụ chú mục vòng bán kết. Có thể xưng World Cup cho đến tận này đỉnh phong nhất quyết đấu. Nước Anh phu nhân đoàn sớm đã chiếm đoạt xem thi đấu tầm mắt cực dài khán đài ngồi vào. Bối tẩu mang theo nhi tử. Hôm nay tựa hồ vòng vo tính. Tiếu dung đặc biệt nhiều. Cùng bên người đồng dạng mang theo hai đứa con trai nữ nhân trò chuyện phá lệ vui vẻ. Nguyên lai, hai vị lạt muội tề tụ Nhật Bản. Melanie cũng từ châu Âu đi tới Nhật Bản. Tại bên người nàng người mặc nước Anh tiểu cầu áo. Không phải là Potter cùng En sao? Chẳng những nữ nhân ra rồi tên. Liền liền tiểu hài tử cũng nương theo lấy chú ý mà dần dần gặp may. Tiểu bếp công tử cùng hô nhà hai vị tiểu thiếu gia quan hệ không tệ. Là có thể cùng một chỗ chơi tiểu đồng bọn. Andrade cùng tiểu bếp. Victoria cùng Melanie. Lại thêm đời sau. Cái này không thể nghi ngờ rất có thể tranh thủ truyền thông chú ý cùng lẫn lộn. Andrade đứng tại phòng thay quần áo bên trong. Không biết vì gì, hắn hiện tại ngược lại phi thường nhẹ nhõm. Tư duy trở nên rất đơn thuần. Không cần đi cân nhắc lợi ích được mất. Đại khái là bởi vì nước Anh đi tới tứ cường. Chiến tích hắn đã đóng đủ bài tập. Còn lại phía dưới, chính là trở về thi đấu bản thân. Toàn lực ứng phó đi chiến thắng đối thủ. Đặt mình vào khói lửa ngập trời châu Âu giới đá banh 8 năm. Hắn mặc dù cùng 8 năm trước đồng dạng coi trọng thắng bại. Thế nhưng là, nhưng không có đối với thất bại lòng mang sợ hãi. Thua, thua thì thua. Nước Anh tài nghệ không bằng người thua có cái gì không thể tiếp nhận đâu. Đây không phải một loại vò đã mẻ không sợ sứt bản thân an ủi. Mà là Andrade tâm cảnh đã chân chính đến rồi vinh nhục không kinh sợ đến mức trình độ. Làm các cầu thủ làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo sau. Andrade nghiêm túc quan sát mỗi tên cầu thủ thần thái. Làm hắn vui mừng là hắn có thể từ nơi này phê cầu thủ mắt trông được xuất từ tin cùng chấp nhất. Đội tuyển Anh khí chất đã biến thành tự nhiên. World Cup đánh 5 trận đấu. 5 trận chiến toàn thắng. Đây cũng là một cái khí chất thuế biến. Thăng hoa quá trình. Nếu không có cỗ tự tin này. Không có phần này đối với đi càng xa chấp nhất. Có lẽ bọn hắn lúc này hẳn là khẩn trương. Nơm nớp lo sợ. Thậm chí. Không che giấu chút nào e ngại cùng kiêng kỵ. Andrade rót thua bởi bọn hắn tỉnh táo cùng suy nghĩ. Để bọn hắn có rồi gặp mạnh không sợ tâm thái. Cũng là một trận đại chiến thắng lợi tích lũy xuống tố chất. Bọn hắn chỉnh lý tốt rồi quần áo chơi bóng giày chơi bóng trang bị. Nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú Andrade. Andrade trầm giọng nói, hôm nay, chúng ta đem đứng trước gần 2 năm qua mạnh nhất đối thủ. Một chi tiến công hỏa lực siêu cường. Siêu việt rồi chúng ta chỗ nhận biết cực hạn Brazil đội. Chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn. Nhất định phải dựa vào 2 giờ. Thứ nhất, bình tĩnh. Thứ hai, đoàn kết. Ta đối với yêu cầu của các ngươi. Từ trận đấu bắt đầu tiếng còi vang lên sau. Lực chú ý muốn tuyệt đối tập trung. Hoàn toàn lưu tại trận bên trong. Bất luận cái gì lựa chọn đều phải quả quyết. Còn có, phục tùng chỉ huy của ta. Có thể làm được sao? Có thể. Không có người chần chờ hoặc do dự. Toàn bộ phòng thay quần áo ầm ầm rung động. Hồi âm phảng phất có thể bị phá vỡ màng nhĩ. Nước Anh toàn đội. Vô luận là thủ phát vẫn là dự bị. Chăm miệng một lời trả lời nói. Andrade vung tay lên. Cao giọng nói. Cùng Brazil một trận chiến. Không lưu tiếc nuối. Nước Anh. Xuất phát. Jensen kéo ra rồi phòng thay quần áo khung thành. Andrade dẫn đầu đi ra. Đi theo phía sau hắn tam sư quân đoàn từng cái ngang trước ưỡn ngực thần sắc hùng kiên quyết.